Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 294 chương đổi ngươi một hôn ba. Lão tử này đội cũng đi vào thử, đừng nói quá quan, làm gần chết nhìn liền muốn đẩy đảo linh thú. Cuối cùng một chút bị quét ra, còn hại ta rớt linh lực, muốn nhiều chuẩn bị điểm, đương nhiên không ngừng một đội ngũ. Chúng ta tiến nhị cấp bí cảnh cũng không thông quan. So với bọn họ, ta sát, chênh lệch này, này đánh quái phân đội nhỏ, cũng thật lợi hại, 8.200 phân, ít nhất qua 2 quan A. Ta phải đổi bọn họ não tàn phấn. Ta cũng vậy, cả đội vóc người tuấn tú như vậy, còn lợi hại như vậy. Dung Lăng, Sở Huyền Nguyệt, nhìn ta, nhanh lên một chút nhìn ta, đối mặt này đó lầm cho rằng bọn họ là một đội người đi vào. Liền lấy 8.200 phân đồng học, đánh quái phân đội nhỏ người không có giải thích, bất là bọn hắn nghĩ ra ngọn gió nào đầu, mà là việc này căn bản là khó mà nói. Bọn họ đã cho Nhan Chiêu Hy này mặt mũi, cũng sẽ không đem Thiên Nhai chiến đội người lâm thời phản bội chuyện nói ra. Bất cho người khác biết việc này, kia thì không thể để họp thành đội kết minh chuyện, còn Thiên Nhai chiến đội người, bọn họ chỉ biết giúp đỡ che giấu chuyện này, cho nên hiện tại đánh quái phân đội nhỏ, liền lấy vượt qua tên thứ hai 4.000 điểm, xa xa vượt lên đầu. Sở Huyền Nguyệt cùng Dung Lăng bị một đám nữ sinh nhiệt liệt vây quanh. Ánh mắt kia nhiệt liệt, nhiệt thành, trích như hỏa diễm, còn kém không nhào tới nói, phu quân, ta muốn, mà vạn thiên ba, mặc dù mặc đơn giản nhất màu đen quần áo, thế nhưng kia so với bạn cùng lứa tuổi phát dục sớm quá nhiều vóc người. Kia trương cực kỳ yêu mị nhưng lại băng lãnh khuôn mặt, đưa tới đại đa số là nam học sinh lửa nóng ánh mắt. Thế nhưng tối thụ quan tâm, nhất định là Ninh Khanh Khanh, khai giảng một cuộc tỉ thí, nàng đã trở thành trong trường học danh nhân, dẫn tới mọi người quan tâm ơ siêu mà Phượng Hoàng lâu hai ngày này tỉ thí. Càng làm cho người đối tên của nàng quen thuộc, 13 tuổi thiếu nữ, không chỉ thực lực vượt qua đại gia dự liệu, ngay cả bên ngoài, cũng là vậy làm cho lòng người động. Cùng vạn thiên ba cái loại đó mang theo tính, sức hấp dẫn Mỹ bất đồng. Ninh Khanh Khanh Mỹ, là một loại làm cho người ta không tự chủ được hấp dẫn. Lại không tự chủ được hâm mộ Mỹ lệ, giống như là một đóa đang nở rộ mẫu đơn. Mặc dù còn chưa từng nhìn thấy kia diễm lệ cao quý tuyệt sắc. Thế nhưng mơ hồ đã nghe thấy nó hương thơm mơ siêu đang lẳng lặng thơm trong. Vì nàng dần dần bày ra phong thái. Mê muội, si mê, nhìn cái khác đồng đội như vậy được hoan nghênh, Gia Cát Đậu Đậu bị vắng vẻ ở một bên, cả khuôn mặt đều phải vặn vẹo, kéo bọn họ rất nhanh theo Phượng Hoàng lâu tiền đi ra. Làm gì đó, những thứ ấy bảo bối nhi còn có thật nhiều không cùng ta nói thượng nói đâu. Sở Huyền Nguyệt sờ soạn một cái hắn bảo dưỡng bóng loáng nhu thuận sợi tóc, hướng phía những thứ ấy nữ sinh. Bay đi một an ủi ánh mắt, nói len sợi nói, Gia Cát Đậu Đậu rất nóng này, Ninh Khanh Khanh biết hắn chỗ nào không đúng, cũng không biết này 9 tuổi tiểu nam hài cũng thuộc quá sớm. Như thế chút đại không nữ hài tử thích, không đến mức khí thành như vậy, nhưng là không thể cấp Sở Huyền Nguyệt mở miệng, người này quá phong lưu, vừa mở miệng Gia Cát Đậu Đậu muốn chọc giận tử, thế là nàng nói thẳng, lại nói tiếp. Lần này đến ba cấp bí cảnh, đại gia phát hiện vấn đề sao? Vạn thiên ba đạo, thực lực không đủ, đối. Chính là thực lực không đủ. Hôm nay chúng ta đến ba cấp bí cảnh, hai đội ngũ cùng nhau đi vào. Đã đến giờ, chúng ta còn chưa có thông quan, Sở Huyền Nguyệt gật đầu nói. Ở trong đó linh thú, vượt qua chúng ta hiện nay thực lực phạm vi, cho nên ta căn cứ hôm qua chúng ta tiến vào nhất cấp. Bí cảnh, cùng hôm nay ba cấp bí cảnh đến xem, học viện cho chúng ta thiết trí bí cảnh, là có thể căn cứ thực lực chúng ta để thăng đến an bài, Ninh Khanh Khanh đạo. Chúng ta chỉ có để thăng chính mình, đến linh sư, đại linh sư, mới có thể ở trong thời gian quy định, xông qua đẳng cấp cao bí cảnh, lấy càng cao tích phân, phải nắm chắc thời gian, không thể để cho bọn họ đoạt của chúng ta đệ nhất. Nói lên này, mọi người đều rất có hùng tâm tráng trí. Đến đổi sử đem hầu ngao lam vỏ hạt dung hợp chi tâm cùng kiếm thần băng phách đổi ra. Ninh Khanh Khanh tính toán đưa cho Sở Huyền Nguyệt tính ra giá. Hắn lắc đầu nói, quá phiền toái, này mỗi ngày tính toán rất vất vả. Mấy thứ này đội trưởng ngươi trước thu, ngày sau chúng ta có thể sử dụng đến thời gian. Sẽ tìm ngươi lấy, chưa dùng tới, lại đi bán, các ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Đậu đậu đạo, lão tử không có ý kiến gì. Mấy thứ này nói không chừng sau này hữu dụng, Vạn Thiên Ba. Ân, Dung Lăng nhìn bọn họ một vòng. Ta vốn còn muốn nói này kiếm thần băng phách nhìn chị bao nhiêu? Các ngươi đã nói như vậy. Ta đương nhiên không ý kiến, kỳ thực Ninh Khanh Khanh nhìn thấy kiếm thần băng phách thời gian. Cũng muốn thứ này thích hợp Dung Lăng. Vậy được, ta đô thu lại, đến lúc đó ra tìm người dùng những tài liệu này. Làm một chút phòng cụ cho chúng ta, ngươi cùng Thất Phương ra ngụ cùng chỗ. Còn chưa tới chúng ta dừng chân viện tới đi. Có muốn hay không cùng đi vui đùa một chút? Sở Huyền Nguyệt phát ra mời. Ninh Khanh Khanh vui vẻ đáp ứng. Tử Phượng học viện điều kiện thật không sai. Mặc dù là một cái nhà lý, thế nhưng phòng ở nhưng đều là các ở các một gian. Một loạt liên cùng một chỗ. Phía sau có nhà vệ sinh. Phía trước có phòng bếp. Phương tiện chạt, Ninh Khanh Khanh đẩy ra vốn phải là chính mình kia gian phòng ở. Đập vào mặt, tràn đầy đều là nhiều loại quần áo xinh đẹp. Này ai a, còn có thể là ai? Sở Huyền Nguyệt cái kia tao chim công bái. Gia Cát Đậu đậu bưng một chén lớn đậu xanh cháo đi lên. Khí trời quá nóng, cũng đã là trời thu. So với mùa hè đến, cũng không kém bao nhiêu. Liền dựa vào uống chút này. Hàng điểm thời tiết nóng. Ninh Khanh Khanh cũng phẩy phẩy phong. Xác thực khí trời quá nóng. Người bất biết cái gì là nắng gắt cuối thu sao? Nói đúng là thu nóng mãnh như hổ a. Dung Lăng ngồi qua đây. Cầm bát phân đậu xanh cháo. Ninh Khanh Khanh đợi hắn cấp một cái chén nhỏ đô trang hảo sau. Cầm chén toàn bộ na đến trước mặt của mình. Người muốn uống nhiều như vậy. Dung Lăng nhìn nàng, đến, Ninh Khanh Khanh đem bên cạnh đường đảo đến bên trong rảo hợp. Sau đó đem một cây chiếc đũa cắm đến cháo thượng, nói với Dung Lăng, đến, nhanh lên một chút tóc đông lạnh, Dung Lăng không biết nàng muốn làm gì. Vuốt bát xuyên, màu trắng hàn khí toát ra, vừa rồi còn có chút ấm áp đậu xanh cháo, đã hoàn toàn bị đông cứng thành khối, Ninh Khanh Khanh dùng sức vẫy mấy cái. Đem đông lại đậu xanh cháo đem ra, đặt ở bên miệng cắn một miếng, lập tức nheo mắt lại ca ngợi, quà tác, chính là cái này vị đạo, 3 giây học cấp tốc đậu xanh băng, thật sự là ăn rất ngon, Dung Lăng một trận không nói gì. Nàng làm cho mình tốc đông lạnh, chính là muốn ăn đậu xanh băng. Đậu xanh băng là cái gì? Nhìn nàng ăn bộ dáng, hình như rất đẹp vị, Dung Lăng cũng cầm lấy một chén. Học bộ dáng của nàng cắm cái chiếc đũa, sau đó đông lạnh khởi đến, ăn một lần, quả nhiên phát hiện cực kỳ băng thoải mái, đậu xanh ở trong miệng, bởi vì băng ở, còn có chút giòn giòn cảm giác, mắt nhìn hai người bọn họ là ăn bất diệt nhạc hồ. Gia Cát Đậu đậu trừng mắt con ngươi đạo, lão tử cũng muốn, Dung Lăng rất hùng hồn mà đem mặt khác tam bát đô đông lạnh khởi đến. Gia Cát Đậu đậu cầm lên một cây. Tiến đến Vạn Thiên Ba trước mặt. Hết chương.